chuyện theo sẽ thêm bớt cây hiểu lầm chia rẽ lẫn nhau, nên trả quá bênh tắt khổ ai khiến lòng ta cũng xót xa thay. Nếu nhìn thấu buông xa trong sáng suốt, mọi chuyện đến đừng vội vàng phán xét, đừng hơn thua nói lời phủ định, đừng dối gian đơm đặt thị phi, đừng gây ra những chuyện hiểu nhầm để mọi người sống trong bình yên, đua tranh phát tình về nguồn cội. Nhưng than ôi chúng sinh chẳng khái ngộ, nhập tường đời cứ nhập tham sân si, cho mình đúng chẳng biết trời biết Phật, tạo nghiệp sâu rồi nhận quả không lành, sống bất an chìm trong biển lửa. Ngài Quán Âm cũng phải lắc đầu, nhìn nhân sinh trong bể trong lớn, màn vô minh chỉ mỏng như tờ, nhìn xuyên qua để thấy ta trong tất cả, đâu có các con mà cứ hơn thua. Ta đã dạy các con chân lý nhiệm màu, ai ai cũng có một nguồn cội mà ra, ai ai cũng có Phật ngự bên trong. Một niệm thiện ác trời Phật đều biết, nên cẩn thận kẻo tạo thêm nghiệp mới. Dù có tu cũng còn lên xuống, bị trầm luân xin tứ không ngừng, rồi bệnh tật đừng than tránh người ơi. Khiêm cung vô ngã thật tu, mở tâm ra học mọi lúc mọi nơi, sống bao dung từ bi bác ai, ai hơn thua thì cứ kể người ta, sống hài hòa yêu thương tất cả, đường về nguồn bác tham chẳng còn xa, bởi tất nghiệp chiếu sẽ tự tiêu tan, rồi con sẽ thăng hoa cùng vũ trụ, sống an nhiên chẳng có khổ bao giờ. Dù có tu cũng còn